Chiến thần bất bại, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1033 nụ cười của kẻ chiến thắng. Các vị quan văn võ thấy cảnh này cũng thắc mắc khó hiểu, thái tử cứ thế mà đi à, không hiểu nổi. Có ý gì vậy? Trong lúc mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên thiên tử nhìn bóng lưng của thái tử, mở miệng nói. Nếu đã tới rồi thì tạm thời ở lại, đứng sang một bên đi. Thái tử đã đi được mười mấy mét lập tức bước chậm lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Sau đó, hắn lại quay người lần nữa, nét mặt nhanh chóng chuyển sang vẻ cung kính, cúi người nói. Xin nghe theo lệnh của thiên tử. Đám người Tần Hán Quốc thấy thế vội cau mày, nhỏ giọng nói. Thiên tử tuyệt đối không được, không hợp kỷ cương phép tắc. Hơn nữa Tiêu Chính Văn còn chưa tới. Thiên tử hơi nhíu mày, lắc đầu nói. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, nếu thái tử muốn đến thì cứ để cậu ta đến là được. Dù sao thì Hoa Quốc sau này cũng là của cậu ta. Tần Hán Quốc nghe xong, cau chặt mày. Bên phía Tiêu Chính Văn, anh vừa ra khỏi đường Đăng Long, thì phía trước bỗng xuất hiện 7 người. Trên người bọn chúng đều toát ra khí thế không giống người bình thường. Hơn nữa đều là cường giả thiên vương. 7 người này đều tỏa ra sát khí lạnh băng. Cả 7 người đều mang theo kiếm. Nếu đám người Giang Vạn Long ở đây thì nhất định sẽ nhận ra bọn chúng. 7 người này là 7 trưởng giáo của Kiếm Tông. Được xưng với cái tên Thất Kiếm Kiếm Tông, Tiêu Chính Văn cao mày, nhìn 7 người ở không xa trước mặt lạnh lùng nói. Các vị muốn chặn đường bản soái sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, xung quanh đều im lặng như tờ. 7 người ở đối diện, 5 nam 2 nữ, cao thấp không đều, gầy béo khác nhau. Người đứng giữa là người lớn tuổi nhất, ước chừng 50-60 tuổi, tóc đã bạc màu, mặc một bộ đồ thái cực quyền màu trắng, bên hông dắt một thanh kiếm. Chỉ cần liếc nhìn đã có thể bị kiếm khí lộ ra ngoài của thanh kiếm làm trọng thương. Lạnh đến thấu xương, sát khí quá mạnh, Tiêu Chính Văn nhíu mày, đương nhiên có thể nhìn ra được 7 người này đều đã đạt tới cảnh giới thiên vương. Người lợi hại nhất chính là ông lão đứng ở giữa, chắc hẳn cũng là thiên vương huyền cấp 2 sao trở lên. Từ khí thế có thể thấy, rất có khả năng ông ta đã đạt tới cảnh giới thiên vương địa cấp 3 sao. Tiêu Chính Văn bất giác nhíu chặt mày, trong mắt có tia sáng lóe lên. 7 người này còn khó đối phó hơn nhiều so với những tên cường giả thiên vương trên chiến trường ngoài vùng lãnh thổ. Hơn nữa, còn có một thiên vương địa cấp 3 sao đang sừng sững ở đó. Nếu đổi lại là một cường giả thiên vương bình thường thì đã bỏ chạy từ lâu rồi. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề sợ hãi, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào 7 người đối diện, dậm chân chạy thẳng về phía bọn chúng. Ông lão đứng ở giữa rút kiếm từ bên hông ra. Kiếm khí của thanh kiếm phát ra, ngay trong khoảnh khắc ấy, rầm một tiếng, trên mặt đất trước mắt Tiêu Chính Văn để lại một vết kiếm vô cùng đáng sợ. Cách chương,